Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 808, chương 809, Bình Minh săn giết. 25. Nam Phương căn cứ rút lui ra khỏi cao tầng đều bị thu xếp tại một chỗ khác. Bọn họ cũng không muốn cùng nhện độc có quan hệ gì. Có thể Nam Phương căn cứ con đường này xuống, chỉ còn lại Bình An thành cái này một cái hơi lớn một chút thành phố. Bọn họ trong thời gian ngắn căn bản không tìm được tốt đặt chân thành phố. Lương Tuyền tại thang máy bị thương. Lúc này trở lại đại bộ đội. Vẻ mặt còn có chút khó chịu. Trước mắt nàng chung quy thoáng qua thang máy đóng lại thời điểm. Cái đó nhìn tới ánh mắt. Lương đội trưởng, thủ trưởng gọi ngươi đây. Những người bên cạnh kéo xuất thần Lương Tuyền. Lương Tuyền lấy lại tinh thần. Nhìn hướng lên phía trên thủ trưởng. Tằng hắng một cái nói. Chúng ta đã đến công ty y dược. Nhưng là không tìm được đầu mối hữu dụng. Cái kia tòa lầu đột nhiên liền nổ rồi. Đúng vậy, không giải thích được. Nếu không phải là chúng ta chạy nhanh, hiện tại cũng chôn ở phía dưới rồi. Còn có cái kia tòa lầu đi ra ngoài đồ vật. Lương Tuyền, người của hai bên một người một câu bổ sung. Thủ trưởng là một người đàn ông trung niên. Trước một đời thủ trưởng chết ở Nam Phương căn cứ. Đây là mới vừa chọn đi ra ngoài. Thủ trưởng cau mày hỏi, các ngươi nói những quái vật kia thật sự đều bị nổ chết. Có người trần chờ trả lời, như thế thời gian ngắn ngủi, hẳn không có chạy đến đi. Bọn họ cũng không xác định, khi đó tình huống khẩn cấp như vậy, đều cố chạy thoát thân. Tin tức đã thông báo nhện độc bên kia chứ? Lương Tiền trả lời, ta đã đi nói qua. Thủ trưởng, ta cảm thấy công ty y dược chuyện. Nhện độc bên kia cũng lại cắm tay. Tại sao nói như vậy? Thủ trưởng hỏi. Trước ta nhện độc nơi đó nhìn thấy một người. Ta cảm thấy khá quen. Mới vừa nói đến công ty y dược. Ta nghĩ ra rồi. Khi đó hắn hẳn là cũng ở đó. Lương Tuyền không phải là nói can. Nàng là thật sự thấy được. Bất quá khi đó cách xa. Xa xa nhìn một cái. Cho nên tại nhện độc nơi đó mới không có một cái nhận ra. Thủ trưởng trầm ngâm, bây giờ Bình An thành là địa bàn của nhện độc. Chúng ta ở chỗ này hành động chế ngự. Phải mau tìm tới cái kế tiếp thích hợp làm căn cứ địa phương. Thủ trưởng ý tứ này là không muốn nổi lên va chạm. Lương Tuyền mặc dù cảm thấy có chút bực bội, nhưng là hiểu được bọn họ tình cảnh bây giờ. Không thích hợp cùng nhện độc nổi lên va chạm. Các ngươi trở về nghỉ ngơi cho khỏe đi. Lương Tuyền mấy người còn không có lui ra ngoài. Liền có người vội vã chạy tới. Thủ trưởng, xảy ra chuyện rồi. Bên ngoài An Thành xuất hiện mấy con quái vật. Mặc dù bị mọi người hợp lực giết chết. Nhưng là quái vật xuất hiện. Nói cho bọn hắn biết. Những vật kia sống. Quái vật tin tức cũng lan truyền nhanh chóng. Trong lúc nhất thời Bình An bên trong thành bên ngoài đều là lòng người bàng hoàng. Ta nghe nói có một con trên người tràn đầy phỏng. Nhìn lấy liền không thể sống cái loại này. Nó lại không chết. Con chuột sống động nói nghe được tin tức. Tô Đài cau mày. Xem ra loại vật này sinh mệnh lực rất ương ngạnh. Minh Thù bổ sung. Nói không chừng sinh sôi năng lực còn rất mạnh. Tổ tông A Hát. Người có thể bớt nói sao? Con chuột gào thét bi thương. Miệng mắm muối tốt bất linh hư linh. Phi phi phi. Minh Thù cười. Ta lại không có nói bậy bạ. Những thứ kia giống loài tập kích trong phim ảnh không đều diễn như vậy. Con chuột làm tập, đem tiểu zombie túm tới quả vặt giao cho nàng. Ăn ngài đồ vật, đừng có lại nơi này mù tất tất rồi. Coi như là thật sự, hắn cũng không muốn nghe. Hắn liền muốn tự mình tê dại một cái. Thế giới nơi nơi thương di, hắn vẫn không thể làm một cái mộng ban ngày. Tự mình an ủi một chút sao? Tiểu zombie có chút tức giận nhìn hắn chằm chằm. Đó là hắn biếu cho hoàng. Con chuột vừa nghiêng đầu liền chống lại tiểu zombie nghĩ ăn thịt người tầm mắt. Hắn run một cái. Hướng phía sau Hoàng Trinh chạy trốn. Làm sao mỗi một người đều không dễ chọc. Hắn làm cái gì nghiệt. Quái vật chỉ xuất hiện 3 cái. Số lượng quá ít. Quái vật thi thể còn bị người của nhện độc trở đi rồi. Cho nên cũng chỉ đưa tới nhất thời hỗn loạn. Vào đêm Bình An thành chỉ có số ít khu vực có cung cấp điện. Nguyên dã ở nhà này cư xá có cung cấp điện. Bất quá vì tiết kiệm, tiểu khu mỗi nhà đều chỉ có một chiếc đèn. Vùng quê nhà ở, lưu chính là hắn căn phòng. Cho nên mọi người đều chen vào. Các ngươi nói cái này Bình An thành hiện tại tình huống gì? Nam Phương căn cứ đám người kia làm sao cũng chen chúc tại Bình An trong thành. Còn có Bình An thành chuyện này. Ăn thịt người à? Mẹ, quả thật là phát điên. Chẳng những ăn thịt người, bọn họ vẫn còn đang làm nghiên cứu. Nguyên Dã ngồi trên mặt đất. Hoàng Trinh hỏi, cho nên bây giờ Bình An thành cùng Nam Phương căn cứ đám người kia là liên thủ. Nguyên Dã lắc đầu, nhện độc làm nghiên cứu và Nam Phương căn cứ không phải là cùng một cái. Nhưng đều cùng nhà kia, công ty y dược có liên quan. Con chuột kỳ quái, làm sao người biết rõ ràng như thế? Nguyên Dã không lên tiếng. Tô Đài biết đến đầu mối quá ít, không có biện pháp tiến hành phân tích. Mọi người trước nghỉ ngơi đi. Này, đi thôi, tối hôm nay cuối cùng có thể có một rộng rãi địa phương ngủ. Ta ngủ dưới đất, Hoàng Trinh ngươi đừng cùng ta cướp. Mẹ kiếp, ghế salon nóng như vậy. Đoàn người lần lượt rời phòng. Bên ngoài một trận tiếng vang sau, trở về phòng của mình. Minh Thù rơi vào phía sau cùng. Nguyên Dã tại nàng đi ra thời điểm, đột nhiên chặn cửa, Minh Thù nhíu mày, làm sao, Nguyên Dã tiên sinh còn muốn vô lễ zombie, người khẩu vị sao nặng như vậy đây, Nguyên Dã thiếu chút nữa không nhịn được một cái tát hao đi qua, nhịn được, tỉnh táo, ổn định, lão tử có thể thắng, Nguyên Dã hít thở sâu một hơi, lần trước ngươi nhìn thấy cái đó zombie. Ngươi cảm thấy hắn có chỗ nào có cái gì không đúng sao? Đầu óc có bệnh, Minh Thù phản ứng nhanh chóng. Ngoặc kép chấm chấm, trừ cái này, dáng dấp quá tùy tiện. Không thích sạch sẽ, Minh Thù bẻ ngón tay mấy lạng cái. Nguyên Dã, lão tử ninja thần công cũng sắp tu đến thần cấp rồi. Hắn kéo lấy Minh Thù trở lại giường bên kia. Nguyên Dã tiên sinh, ngươi thật muốn đối với một cái zombie gây rối. Nguyên Dã đưa nàng nhấn ngược trên giường, theo bên cạnh đem một cái cặp ôm tới. Cái giường này là trước hắn mang về, Minh Thù trước chú ý tới. Sau khi ăn cơm xong, hắn vẫn đang nhìn trong giường đồ vật. Hắn từ bên trong rút ra một phần văn kiện, sau khi lật ra đưa cho nàng. Minh Thù không muốn xem, hao tâm tốn sức thì đồng nghĩa với muốn ăn đồ ăn. Ăn đồ ăn thì đồng nghĩa với ác tâm. Vị diện này nàng trải qua như vậy chật vật, tiểu yêu tinh này còn muốn hành hạ nàng. Nhìn một chút, Nguyên Dã thúc giục, Minh Thù tầm mắt phiêu hốt. Nguyên Dã nắm văn kiện tay một trận dùng sức, tờ giấy cũng hơi biến hình. Hắn đi tới bên kia, lấy ra mấy thứ quà vặt. Minh Thù lúc này mới cầm văn kiện lên nhanh chóng liếc mấy cái. Chết rồi hả? Trên văn kiện ghi chép là một phần hồ sơ, mà người kia không là người khác. Chính là lần trước cái đó đầu óc có bệnh zombie. Công ty y dược cao cấp tổ nghiên cứu khoa học thành viên. Tử vong của hắn thời gian là tận thế 3 tháng đầu. Chá thi nha. Minh Thù cắn hai cái quà vặt an ủi. Trên lý thuyết, thi thể rất tốt đẹp. Tận thế tới sau, hắn cũng có thể biến thành zombie. Nguyên Dã nói. Vấn đề là, tại sao phải thi thể của hắn? Cùng với hắn, vì sao lại tiến hóa đến nhanh hơn người khác? Minh Thù nháy xuống mắt. Nhưng là cái này có quan hệ gì với ta? Nguyên Dã, ngươi không cảm thấy ta loại sự tình này cùng ngươi giao lưu? Ta là tín nhiệm ngươi sao? Ngươi không cảm động sao? Được rồi, nàng không biết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.